mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 71, Liên Thông Tây Du. Cuối cùng là tay người nào chỉ, lại kinh khủng như vậy. Ngộ Không thật là không cách nào tưởng tượng, coi như là Hồng Hoang Thánh Nhân ngón tay, cũng khó mà cho hắn như vậy áp lực. Rất hiển nhiên, cái này ngón tay chủ nhân là vượt xa Hồng Hoang Nhân Thánh người chỗ. Thánh nhân trên, Ngộ Không kinh hám, địa cầu cái này vạn giới thần khí trên, lại phong ấn một cái thánh nhân trên tồn tại thân thể. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không khó có thể tưởng tượng, chính mình cho là tường và bình tĩnh địa cầu, lại sẽ có kinh khủng như vậy đồ vật tồn tại, vạn giới thần khí, kết quả cất giấu cái dạng gì bí mật? Hắn vốn là muốn tới nơi này đem cái này uy hiếp cho xử lý. Bất quá bây giờ, lại không dám coi thường vọng động, đây là đại kinh khủng, nếu không thể hoàn toàn phai mờ, tất nhiên cho tàn lại cháy. Đến lúc đó đừng bảo là địa cầu, ngay cả chính hắn cũng nguy hiểm. Lộ vẻ rung động, Ngộ Không lần hai rời đi phong ấn chi địa. Nếu như có nữ oa tỷ tỷ như vậy thánh nhân ra tay, có lẽ có thể mang tới phai mờ. Sau khi về đến nhà, Ngộ Không lẩm bẩm, ồ, nữ oa tỷ tỷ. Đột nhiên, Ngộ Không nghĩ từ bản thân tại Maya người trong tiểu thế giới thu phục Thanh Đồng Môn, đó là một cái thời không chi môn, nếu như đem một đầu khác liên thông Hồng Hoang thế giới, kia hẳn là liền có thể tiếp đến nữ oa tỷ tỷ. Lúc trước Ngộ Không là thực lực không đủ, có lòng không đủ lực, bây giờ khác nhau, thực lực của hắn mặc dù không có toàn bộ khôi phục, nhưng là so với trước kia cũng cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nghĩ đến thi triển Thanh Đồng Môn câu thông Hồng Hoang thế giới hẳn không phải là không thể sự tình. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem thu Thanh Đồng Môn lấy ra. Thanh Đồng cửa bị lấy ra sau chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn chính là một cái phiên bản bỏ túi Thanh Đồng đúc thành môn. Bất quá, bên trong tích chứa càn khôn, có thể câu thông địa cầu cùng bất kỳ bên nào tồn tại thế giới. Ngộ Không đem thần thức chìm vào Thanh Đồng trong môn, bắt đầu cảm giác Hồng Hoang thế giới. Quả thật, theo thần thức chìm vào Thanh Đồng trong môn, hắn trong cảm giác xuất hiện vô số thế giới. Bất quá, rất nhiều thế giới đều mơ mơ hồ hồ khó mà cảm giác rõ ràng. Nhưng vẫn là không hề thiếu thế giới có thể rõ ràng bị hắn cảm giác được. Mà còn có mấy cái còn tản ra làm hắn vô cùng khí tức quen thuộc. Những thế giới này đều là Ngộ Không đã từng đã tiến vào đến thế giới. Ngộ Không hiện tại cũng minh bạch hắn chỗ tiến vào một thế giới cũng không phải là hư ảo thế giới, mà là chân thật tồn tại ở vũ trụ vô tận vị diện bên trong. Bất quá, Ngộ Không mặc dù vô cùng muốn đi thần điêu đại thế giới, muốn đi Tây Du đại thế giới thấy mình nữ nhân, nhưng hắn vẫn cố nén cái ý niệm này. Thật xin lỗi, thần ấy, các ngươi đang chờ ta một đoạn thời gian, ta khẳng định sẽ mau sớm tìm các ngươi. Ngộ Không âm thầm biểu đạt áy náy, sau đó bắt đầu tìm Hồng Hoang thế giới. Càng cường đại thế giới thì càng khó bị cảm giác được, bởi vì cường đại thế giới có thể ẩn nấp bản thân. Một phương bị ngoại giới địch nhân tùy tiện phát hiện, Hồng Hoang thế giới mặc dù Ngộ Không đi qua cường đại nhất thế giới, mà còn bên trong còn có thiên đạo thánh nhân đang duy trì thế giới vận chuyển, cho nên ẩn nấp tốt vô cùng. Ngộ Không toàn lực cảm giác, nhưng vẫn còn có chút loáng thoáng, khó mà cảm giác rõ ràng. Hắn chẳng qua là mơ hồ cảm giác được Hồng Hoang thế giới tồn tại, nhưng là lại khó phân biệt nó phương vị, liền phảng phất tại mênh mông ngôi sao trong biển rộng, người cảm thấy có một cái quen thuộc đồ vật ở nơi này. Nhưng là, mảnh này đại hải quá lớn, mà người quen thuộc đồ vật chỉ là một cây châm giống nhau tồn tại. Muốn tìm được khó khăn lại khó khăn, Ngộ Không cố gắng rất lâu, nhưng là như cũ khó mà tìm tới. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Ngộ Không rất không cam tâm, liên thông hồng hoang thế giới, với hắn mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Không chỉ có thể đạt được nữ oa trợ lực, hơn nữa còn có thể khiến hắn trở lại đỉnh đỉnh. Chẳng lẽ trước liên thông Tây Du thế giới, cuối cùng, tại thử trăm ngàn thứ hai sau, vẫn không có thành công Ngộ Không? Không thể không biến chuyển tâm tính, lui mà cầu thứ hai. Tây Du thế giới, mặc dù không như hồng hoang, nhưng là nơi này thiên địa linh khí đầy đủ cũng vượt qua xa giống nhau thế giới có thể so với. Cuối cùng, Ngộ Không quyết định liên thông Tây Du thế giới. Tây Du thế giới cảm giác cũng tương đối yếu hơn. Bất quá cũng không giống hồng hoang thế giới như vậy hoàn toàn không thể đoán. Gần chỉ có thể bắt được một chút nếu có nếu không khí tức quen thuộc. Bắt ngươi, rất nhanh, Ngộ Không liền cảm giác được Tây Du thế giới. Hắn nhanh chóng thông qua thanh đồng môn thành lập được địa cầu cùng Tây Du thế giới lối đi. Quá trình này thật nhanh, hết thảy đều có thanh đồng môn chủ đạo, chẳng qua là một chớp mắt liền tạo dựng lên. Cùng lúc, phía Tây Đại Lôi Âm Tự, phía Đông Thiên Đình, Như Lai cùng Ngọc Đế đồng thời cảm giác được loại biến hóa này. Chẳng qua là thiên địa đại biến, bọn họ thân là phía thế giới này chủ nhân, tự nhiên sẽ không cảm giác không tới. Đồng thời cảm giác được những thứ này còn có hoa quả sơn Ngưu Ma Vương chờ yêu. Ngộ Không rời đi mấy năm nay, hoa quả sơn phát triển rất nhanh, theo Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chờ đại yêu nổi lên. Bọn họ đã dần dần có thể cùng phía Tây Phật giáo cùng phía Đông Thiên Đình chống đỡ được. Chỉ bất quá, bọn họ mặc dù cảm giác được những thứ này, nhưng là lại khó mà tìm tới kết quả xảy ra cái gì. Thanh đồng môn mạnh mẽ vượt qua xa người bình thường tưởng tượng. Cho dù Phật Tổ cùng Ngọc Đế có tiếp cận chuẩn thánh thực lực, như cũ khó mà phát hiện. Sau một khắc, Ngộ Không xuất hiện ở đây địa phương quen thuộc thế giới. Hắn buông ra cảm giác cái thế giới này hết thảy, hả, lại không có một tí biến hóa. Ta lại hồng hoang thế giới hành động hoàn toàn không có ảnh hưởng tới đây. Xem ra, đây là không cùng lúc vị diện hai phe thế giới. Tựa như cùng cân bằng thế giới. Ngộ Không bây giờ có thể khẳng định, hắn chỗ liên thông Tây Du thế giới cùng hắn chỗ đi hồng hoang thế giới cũng không trực tiếp thời. Gian truyền thừa, chẳng qua là không đồng thời giữa vị diện chiếu. Giữa hai bên cũng không sẽ sinh ra giao tập. Ngộ Không như vậy đại trương kỳ cổ đi cảm giác hết thảy. Tự nhiên chạy không khỏi Phật Tổ Như Lai uống Ngọc Đế cảm giác. Hai người tại cảm giác được Ngộ Không thần thức trong nháy mắt đó. Thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Lâu không gặp cảm giác. Đã từng ra lệnh bọn họ lòng rung động khí tức. Là quen thuộc như vậy. Lại là như vậy xa lạ. Bất quá. Vô luận loại cảm giác này có bao nhiêu mâu thuẫn, bọn họ cũng đều biết. Cái kia người, lại trở lại, Như Lai cùng Ngọc Đế đều là sắc mặt tái xanh. Bọn họ đều nghĩ tới không tốt hình ảnh, khiến cho bọn họ khuất nhục hình ảnh. A, là đại ca trở lại, Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đám người chính là mừng rỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.